Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Hải Thượng Thăng Nguyệt. Lãnh Tiễn truy hồn, Dương Vũ một lòng muốn tìm được huyền tinh khí. Sự chú ý của hắn đều đang nghĩ lấy như thế nào từ những này huyết giao bên trong phá vây. Không để ý đến từ phương xa nguy hiểm. Khi hắn ý thức được gặp nguy hiểm tới gần thời điểm đã muộn. Phốp, Dương Vũ trên thân bị bắn trúng một tiễn. Một tiễn này uy lực rất cường đại, xuyên thấu phòng ngự của hắn, đâm vào da thịt của hắn bên trong, đem hắn từ giữa không trung bắn rơi xuống dưới. Dương Vũ ngã xuống lúc quay đầu hướng phía bắn tên phương hướng nhìn lại. Phát hiện người đánh lén rõ ràng là hái hoa tặc Tưởng Bình. Hắn giận dữ hét, hy vọng ngươi đừng rơi xuống trong tay của ta. Không phải ngươi sẽ chết rất thảm. Hắc hắc, ngươi trước hào hào chào hỏi những cái kia huyết giao rồi nói sau. Ta rút lui, Tưởng Bình cười lạnh một tiếng, nhanh chóng biến mất tại ngày này địa phương. Lúc này, tám đầu thiên huyết giao như là đói giống như điên. Điên cuồng mà đối với Dương Vũ cắn mà đến. Bọn chúng sao mà địa cường đại đáng sợ. Công kích như vậy đủ để đem bất luận kẻ nào diệt sát. Dương Vũ căn bản không dám có nửa điểm lãnh đạm. Băng nhận dực từ thận bên trong vọt ra. Trước chém về phía đột kích hai đầu thiên huyết giao. Thiên tử kiếm xuất hiện trong tay. Một chiêu vô danh kiếm thức giết mà ra. Một đạo giống như sao băng kiếm mang xẹt qua. Kinh tiêu kiếm ý chém về phía trước. Đem mặt khác sáu đầu thiên huyết giao bức ngừng. Cũng trên người chúng lưu lại kiếm thương. Dương Vũ cũng không dễ chịu. Có một đầu cường đại thiên huyết giao vung vẩy cái đuôi. Hung hăng ở trên người hắn giật một cái. Đem hắn rút đến đập vào một khối nham thạch to lớn bên trên. Đem kia nham thạch đều đụng nát. Thiên huyết giao nổi điên ngay cả phun ra huyết mang công kích. Đối Dương Vũ vị trí dày đặc oanh tạc, nơi này là địa bàn của bọn nó, không dùng bất luận cái gì sinh linh xâm lấn. Dương Vũ đụng phải những công kích này, tình huống hết sức nguy hiểm. Hắn triệu hoán băng nhận dược đối bọn chúng tiến hành chặn đánh. Vô hình băng nhận dược đối thiên huyết giao tạo thành thương tổn không nhỏ. Bọn chúng đều không làm rõ được công kích này từ chỗ nào xuất hiện. Nhanh chóng rời đi mục tiêu của bọn nó. Dương Vũ bỏ lên, lại một lần nữa chạy hết tốc lực. Hắn bước ra có làm đến nay tốc độ nhanh nhất. Tựa như trước đó vì cứu Thanh Tĩnh truy kích Tưởng Bình khi đó. Hai chân giống như khảm lên phong hỏa luân. Di chuyển đến thật nhanh. Lại có lấy du long bộ gia trì. Tốc độ nhanh đến để cho người ta khó mà tin được đây là cao cấp địa hải cảnh giới võ giả tại chạy. Nói là trung cấp thiên ngư cảnh giới tốc độ cũng sẽ không có người hoài nghi. Nhưng mà, Dương Vũ còn đánh giá thấp huyết giao tộc cường đại. Có một đầu lão giao xuất hiện ở hắn phía trước. Một ngụm đợt công kích hướng phía hắn phun phát nổ tới. Dương Vũ bị giật mình kêu lên. Không chút suy nghĩ liền hướng phía một bên né tránh lái đi. Rầm rập, kia một nơi bị lão giao sức mạnh công kích san bằng. Càng xuất hiện thật to hố sâu. Đây là một đầu cao cấp thiên huyết giao. Vô cùng đáng sợ. Dương Vũ kinh hoàng. Hắn chiến lực không yếu. Nhưng là cùng bực này cấp bậc tới nói vẫn là chênh lệch quá xa. Chẳng lẽ cứ tính như thế? Dương Vũ xoắn suýt địa thầm nói. Hắn muốn quay đầu liền đi. Không phải thật có khả năng ở chỗ này mất mạng. Nhưng là huyền tinh khí còn không có đạt được. Làm sao có thể từ bỏ đâu? Giết! Dương Vũ do dự trong nháy mắt. Lão giao đã trùng sát mà đến. Hắn không có suy nghĩ không gian. Dẫn theo thiên tử kiếm giết tới. Lưu tinh kiếm. Dương Vũ rút ra 100% lực lượng. Đem chiến huyết đều kích hoạt lên. Trong một chớp mắt liên chạm ra hơn 100 kiếm. Mỗi một kiếm đều kẹp lấy nồng đậm kiếm ý. Uy lực có thể phá thiên liệt địa. Giống, lão giao giao mắt khát máu chi ý trận trận. Trong miệng lại phun ra đợt công kích. đem Dương Vũ toàn lực công kích đều hoàn toàn xóa quét. Đồng thời còn lớn hơn lượng dư lực hướng phía Dương Vũ tập quyển tới. Dương Vũ căn bản trốn không thoát, bị oanh tạc đến nỗi ngay cả tục địa lăn lộn, hung hăng nện ở trên mặt đất, cảm thấy khung xương đều nhanh muốn tan hết. Lão Giao lao đến, gần 100 mét thân thể sao mà địa cường đại, nó cúi người mà xuống, bồn miệng nhào cắn, muốn sinh phệ Dương Vũ, chả lẽ lại sợ ngươi, đi chết đi cho ta. Dương Vũ mở ra hồn nhãn, diệt hồn chi quang vọt thẳng hướng Lão Giao giao hạch bên trong, hy vọng có thể diệt sát Lão Giao. Hồn nhãn diệt hồn uy lực rất bá đạo, chỉ cần có được linh hồn người đều muốn bị thương. Cái này Lão Giao Giao đang xét duyệt liền có giao hồn. Bị Dương Vũ cái này hồn nhãn đánh trúng về sau, nó chán co vào, liên tục phát ra khó chịu gào rít thanh âm. Nó không có bị đánh giết, trạng thái trở nên càng thêm cuồng bạo. Thân hình của nó đối Dương Vũ xoay quanh mà đến, muốn đem Dương Vũ ghìm chết. Dương Vũ một bên tăng lớn hồn lực công kích, một bên khác đem trái tim Lam Yêu Cơ triệu hoán đi ra. Thiên tử kiếm bị Lam Yêu Cơ phụ thuộc, đối Lão Giao hung hăng đâm đâm mà đi. Dương Vũ hy vọng Lam Yêu Cơ lực lượng có thể đem Lão Giao đốt giết chết. Đáng tiếc, Lão Giao giao vảy vô cùng cứng rắn, Dương Vũ thiên tử kiếm không có thể một kiếm đâm rách, mà bị Lão Giao thân thể va chạm, cảm giác tựa như là một tòa núi lớn đè xuống, máu tươi từ trong miệng phun mạnh ra ngoài. Lão Giao ổn định linh hồn, giao đuôi đối Dương Vũ nặng nề mà rút tới, cái này một đuôi chi lực giống như trụ trời nện xuống, sơn nhạc đều muốn bị nghiền ép bạo liệt, làm sao huống Dương Vũ chỉ là nhân thể đâu. Dương Vũ còn chưa kịp ổn định thân hình, gặp như thế tấn mãnh công kích đã là lui không thể lui. Hắn đem băng nhận rực nghênh chảm mà đi. Đinh đương, băng nhận rực cắt tại Lão Giao cái đuôi phát ra thanh thúy ở giữa. Có dao vảy bị cắt rơi, nhưng là băng nhận rực như bị điện giật, trực tiếp bị đánh tan rơi mất. Dương Vũ chỉ cảm thấy thận co quắp một trận, thống khổ đến khó chịu. Băng nhận dực là từ thận của hắn chi lực ngưng tụ mà thành. Nó bể nát, liền mang ý nghĩa nó đại lượng thận lực hủy đi. Hắn khóc không ra nước mắt điện nói, lúc này thật thận hư. Dương Vũ thực sự không có cách nào cùng cái này Lão Giao ngạnh kháng. Trong cơ thể hắn càn khôn không gian luyện hóa cực tốc đan, nhanh chóng rút lui. Hắn có thể khẳng định tại huyết giao tổ bên trong không chỉ một đầu Lão Giao, chỉ sợ còn muốn càng khủng bố hơn tồn tại. Nếu như còn như vậy tiếp tục xông vào, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ tốc độ cao nhất địa đào vong, Lão Giao theo đuổi không bỏ. May mắn là có cái khác thiên kiêu tại tiến công huyết giao tổ, Lão Giao không thể không sớm dừng lại, hướng phía cái khác thiên kiêu đánh tới. Cũng liền tại Dương Vũ trốn xa về sau, một phương hướng khác có thiên kiêu mang theo đại lượng thiên lôi đánh ra một con đường máu, từ một chỗ khác huyết giao tổ bên trong vọt ra. Bọn hắn cái này một đội nhân mã rất cường đại, đồng thời mang theo trọng bảo đến đây, mới có đủ bình yên địa rút đi. Người của thế lực khác mã chưa hẳn có thể có được dạng này năng lực. Vũ ca ca, ta đã thay ngươi tìm được tăng lên thể chất thánh vật. Mời kiên nhẫn chờ ta trở về tìm ngươi. Tử Ngữ Nguyệt ở trong lòng vô cùng chờ mong nói. Nếu như Dương Vũ ở đây, nhất định sẽ nhìn thấy Tử Ngữ Nguyệt toàn thân đều là vết thương, bộ dáng vô cùng chật vật. Đâu còn có nửa điểm tiên tử, nữ thần phong phạm đâu. Rất nhiều thiên kiêu hợp lực vây công huyết giao tổ, cuối cùng không công mà lui, đồng thời chết 100-200 thiên kiêu, thương vong có thể nói thảm trọng. Dương Vũ trốn ở một chỗ trong thạch động chữa thương. Thạch động này phi thường địa ẩn nấp, hắn không lợi dụng hồn nhãn đều không phát hiện được nó tồn tại. Nơi này còn có được 5 viên huyết giao trứng, cảm giác bọn chúng đã mất đi tinh khí, vỏ trứng không có quang trạch, Mẫu huyết giao chỉ sợ phát hiện tình huống này, liền đưa chúng nó vứt bỏ ở chỗ này. Dương Vũ không rảnh để ý tới những này huyết giao trứng. Hắn vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, đem bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí thu nạp tới. Hắn không vẻn vẹn là muốn luyện đan, còn muốn lớn mạnh thực lực. Hắn vẫn là quá yếu. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn có huyền linh thạch bị luyện hóa. Rất nhiều huyền khí hóa mưa rơi vào đến địa hải bên trong. Đưa tới trận trận triều tịch, địa hải chi nhãn cùng hồn nhãn hướng tướng chiếu rọi, hình thành thiên địa huyền cầu. Trong mơ hồ như có minh nguyệt tại địa hải chi nhãn nổi lên hiện. Đáng tiếc rất nhanh liền tản mất. Hải thượng thăng nguyệt, đây là phóng tới đỉnh cấp địa hải cảnh giới tiêu chí. Thông qua cùng huyết giao chém giết về sau, bước ra Dương Vũ tiềm năng, nhất cử đem thực lực tăng lên tới cao cấp địa hải cảnh giới đỉnh phong. Cách đỉnh cấp địa hải cảnh giới liền cách xa một bước. Dương Vũ rất muốn mượn cơ nhất cử xông quan, nhưng là thời cơ còn không đúng. Hắn tiện nghi sư tôn lưu lại cảm ngộ bên trong nâng lên. Hải thượng thăng nguyệt nhất định phải đạt tới ngưng tụ thành trăng tròn trạng về sau mới có thể khởi xướng xung kích. Nếu như chỉ là phổ thông trăng khuyết, dù là đột phá đỉnh cấp địa hải cảnh giới, nhưng là chiến lực cùng ngưng tụ thành chân chính trăng tròn đột phá đỉnh cấp địa hải cảnh giới võ giả so sánh kém xa. Đây là cực hạn đột phá chỗ tốt, không thể qua loa được. Dương Vũ cũng không có phát hiện, tại hắn thu nạp thiên địa huyền khí thời điểm, ngoại trừ phần lớn không có vào đến thân thể của hắn bên ngoài, còn có không ít không có vào đến trong đó một viên huyết giao trứng bên trong. Vỏ trứng thoáng hiện từng tia quang trạch. 3 ngày 3 đêm quá khứ, Dương Vũ đình chỉ tu luyện, thương thế của hắn đều tốt, thực lực tinh tiến một mảng lớn. Hắn vẫn không hài lòng lắm. Hắn thì thào nói, muốn hay không phục địa vương đan. Hắn thật rất muốn thôn phệ địa vương đan trực tiếp trùng kích đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Chỉ có như thế hắn mới có đầy đủ lực lượng giết vào huyết giao tổ đi. Không phải, lấy trước mắt hắn thực lực vẫn có chút cố hết sức. Ngay tại Dương Vũ suy tư chi tức, hắn phát hiện bên người 5 viên huyết giao trứng dị thường. Có 4 khỏa huyết giao trứng nát, bên trong chỉ còn lại một đoàn mất đi tinh hoa phế dịch. Cũng không có ngưng tụ thành huyết giao. Mặt khác viên kia huyết giao trứng không có vỡ. Vỏ trứng còn nhiều thêm từng tia ánh sáng trạch. Phảng phất có một tia sinh khí. Dương Vũ hiếu kỳ mở ra hồn nhãn xem xét. Hắn xuyên thấu qua huyết giao vỏ trứng. Thấy được bên trong tạo thành một đầu tiểu huyết giao. Nó rất suy yếu. Rất non nớt. Tại thôn phệ lấy xung quanh không nhiều tinh hoa lực lượng. Miễn cưỡng còn sống, nghĩ không ra còn có một viên sống trứng. Dương Vũ cảm khái nói một tiếng, liền nhẹ nhàng cầm vỏ trứng, đem huyền khí thu nạp tới xuyên vào đến vỏ trứng bên trong. Trợ cái này tiểu huyết giao sống sót, mặc dù hắn giết không ít huyết giao, nhưng là đối với còn không có xuất thế tiểu huyết giao mang theo một tia bên cạnh ẩn chi tâm. Có lẽ hắn có thể bồi dưỡng một đầu thông linh huyết giao linh yêu, mà không phải hung huyết giao. Theo Dương Vũ đem huyền khí xuyên vào về sau, tiểu huyết giao đạt được lực lượng hút vào, quả nhiên trở nên tinh thần nhiều. Thân thể tại vỏ trứng bên trong dãy rùa, chậm rãi biến lớn, chờ nó hút no bụng lực lượng về sau, yên ổn địa thiếp đi. Tiểu huyết giao vẫn cần càng nhiều lực lượng ôn nhuận nó mới có thể phá trứng mà ra. Dương Vũ đưa nó thu vào thì thào nói, gặp được ta coi như số ngươi gặp may, quay đầu mang ngươi tiến huyết giao chỉ đi cua ngâm, ngươi nhất định có thể thuận lợi phá xác mà ra. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị ra ngoài thời khắc, hắn đột nhiên cảm ứng được bên ngoài có người nhích tới gần. Sư huynh, lần này ngươi thu tập được nhiều ít huyết giao tinh huyết. Ha ha, lần này thu hoạch cũng lớn. Những cái kia xuẩn ngu gia hỏa thật cùng huyết giao chém giết. làm sao biết chúng ta huyết sát môn cần những này huyết giao tinh huyết tu luyện. Lần này sư huynh đệ chúng ta nhóm đều có thể tăng lên trên diện rộng. Ân, nếu như bọn hắn có thể công phá huyết giao tổ càng tốt hơn. Nếu có thể tại huyết giao trì bên trong pha được ngâm, máu của ta sát công liền có thể tăng lên một mảng lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.